Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, nắm tay. Uống thuốc xong và ngủ. Khi tỉnh dậy đầu Luda như choáng váng. Em dậy rồi à, sắp đến giờ làm việc 2 giờ rưỡi. Gideon đang định đánh thức Luda. Thấy nàng tự bò dậy. Dặn ngay, em đo nhiệt độ lại lần nữa. Nếu như khó chịu, thì xin nghỉ nửa ngày đi. Không nhìn ra Gideon còn quan tâm như thế. Luda lấy tay qua loa sờ lên trán. Không sao, chắc là hạ sốt rồi. Cái gì mà chắc là... Gideon lại sờ trán Luda. Hình như là không nóng. Nhưng vẫn bắt nàng đo nhiệt độ lại lần nữa. Hiện giờ thực sự đã hết sốt. Buổi chiều chờ chị ở chỗ cũ. Đêm nay em đừng nấu cơm. Chúng ta ra ngoài ăn. Chị đau lòng em à, Kim chết bầm. Luda vểnh mỏ đắc ý cười rộ lên. Không phải đau lòng sao? Nếu không... Cũng không đến mức đi mua cơm mua thuốc cho nàng giữa trưa nắng. Chuyện này Luda đang ngủ cũng phải cười tỉnh lại. Chưa bao giờ thấy Gideon để ý ai. Lại để ý nàng như vậy. Chẳng đắc ý sao được. Giọng Luda òn ẻn buồn nôn. Bình thường ở nhà gọi Kim chết bầm cũng thôi đi. Gideon không tính toán với nàng. Nhưng hiện giờ ở công ty. Hơn nữa. Gideon thấy cái biệt danh này thực sự quá khó nghe. Chỗ làm việc đừng để bị đồn đại. Giám đốc đại nhân, lo bị đồn đại. Vậy chị còn kéo em vào đây. Vậy thích hợp sao? Lúc Gideon đem nàng vào phòng nghỉ. Khóa cửa còn nhanh hơn ai khác. Luda còn nghĩ rằng sẽ xảy ra cái gì đó. Nhưng dáng vẻ Gideon rõ ràng rất quan tâm mà vẫn phải giả vờ thờ ơ kiêu ngạo. Luda vui vẻ, thật muốn bước tới ôm cô một cái, nhưng không thể vô duyên vô cớ. Luda do dự một chút, không dám, hôm nay tốt vậy à, ra ngoài ăn. Ừ, để ăn mừng. Ăn mừng, Luda nghĩ không có chuyện gì đáng ăn mừng. Ăn mừng chuyện gì? Gideon nghiêm trang nói, ăn mừng ôn thần đi. Gideon đúng thật là không muốn gặp Dayang nhiều. Luda cười theo. Đúng đúng đúng, nên ăn mừng, em gái chị quá đáng sợ. Gideon không trả lời nữa. Biết sợ còn giỡn với Dayang. Vừa ôm vừa hôn, có phải từ trước tới nay Luda không biết phản kháng khi người khác tiếp xúc thân mật với nàng? Gideon không muốn chuyện bụng dạ hẹp hòi cũng sẽ xảy ra với mình. Nhưng nhìn Dayang để lại dấu son trên mặt Luda thì, thực sự cô không vui nổi. Cô thích nhìn Luda cười, nhưng không thích Luda cười như vậy với tất cả mọi người. Ngã tư đường cũ, tan tầm giờ cao điểm vẫn thường hay kẹt xe, nhưng không giống mọi ngày. Trước đây kẹt xe thì làm Luda bực dọc, nhưng giờ không như vậy. Chỉ cần có Gideon bên cạnh, kẹt tới đêm cũng được. Trước đây chạm mặt Gideon trong công ty cũng khó chịu. Nhưng giờ Luda hận không thể biến thành trang sức trên người Gideon. Mỗi ngày đều dính mới được. Thay đổi từ khi nào? Luda cũng không biết. Sao trước đây không thấy Gideon có sức hấp dẫn như vậy chứ? Đỡ hơn chút nào chưa? Gideon cũng không nhìn Luda. Mắt nhìn phía trước. Ngón tay thon dài gõ lên tay lái. Rõ ràng vì kẹt xe mà trở nên nôn nóng. Nhỏ giọng oán giận, không ngày nào mà không kẹt. Kẹt xe hơn 10 phút, ánh mắt Luda vẫn tập trung vào tay phải của Gideon. Rốt cuộc, nắm hay không nắm, đây thực sự là một vấn đề rối rắm. Nàng và Gideon, dù sao cũng phải đột phá gì mới được. Nếu không, có khác gì so với trước đây chứ? Đỡ hơn chút nào chưa? Gideon không thấy Luda trả lời. Nghiêng đầu quay qua hỏi lại một lần. À, cái này. Luda giả vờ như chóng mặt. Trợn mắt nói dối. Đầu hình như hơi nóng. Gideon nghe xong lập tức đặt tay lên trán Luda. Nhiệt độ rất bình thường. Có sao? Có chứ. Em thấy hơi chóng mặt. Luda chỉ muốn có chút tiếp xúc thân mật với cô mà thôi. Thế nhưng,